Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 53. Một người ham thích có thể phản ánh ra một cái con người tính cách đặc điểm mani tỉ như nói. Thích nghe Beethoven âm nhạc phần lớn đều là biến thái. Đương nhiên không phải, nhưng này hai thủ từ khúc không có gì giống nhau địa phương. Bởi vậy nàng phân tích không ra vị này Oakley tiên sinh là cái dạng gì tính cách đặc điểm mani nàng. Ở trong đầu đem vừa rồi chạm đến mặt nỗ lực tưởng tượng xuất ra. Hẳn là một người tuổi còn trẻ tuấn lãng thanh niên, có lẽ, bất cầu môn tiếu, có lẽ, trong ngày thường tương đối buồn. Rách đứng ở máy quay đĩa bên cạnh xem nàng, nghĩ rằng, nếu của nàng thị lực vô pháp khôi phục, bản thân dù sao cũng phải làm chút gì làm cho nàng có thể bình thường tham gia trò chơi mới là. Hai ngày sau, làm Bạch Liên Hoa ở nữ giúp việc dẫn dắt hạ ở hoa viên tản bộ thời điểm. Rách đi tới, cho nàng một căn gậy dò đường. Này so với trực tiếp lấy tay nơi nơi đi sờ loạn muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa thời gian lâu có thể thông qua gậy dò đường thanh âm truyền bá bất đồng đến phán đoán phụ. Cận hoàn cảnh, chướng ngại vật có bao nhiêu? Hắn tin tưởng, chỉ cần nàng hào hào luyện tập, có thể làm được ở liệp sắt trò chơi chung manh chạy. Nhưng nàng còn chưa có đem gậy dò đường thuần thục vận dụng. Liền ra một điểm việc nhỏ. Này muốn đi đâu tìm? Phụ trách liệp sắt trò chơi chủ bị công tác hai người thực vội. Nguyên bản bốn người vào chờ đợi thính là được rồi. Nhưng trong đó một người bởi vì lá gan quá tiểu đột nhiên buông tha cho chạy ra. Tạm thời lại tìm không thấy có thể thay thế bổ sung nhân. Bọn họ đành phải phân công nhau hành động đi trang viên tìm. Liền thấy một mình một người chống gậy dò đường ở chung quanh hạt đi Bạch Liên Hoa. Hai người trao đổi một chút ánh mắt, liền nàng, vì thế Bạch Liên Hoa bị hai người đưa chờ đợi đại sảnh bên trong. Một mặt mộng bức nàng căn bản cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Có người ở sao? Bạch Liên Hoa gắt gao nắm chặt trong tay gậy dò đường. Hướng chung quanh hỏi một tiếng, thế nào còn có người mù tham gia, bên trái truyền đến một người nam nhân thanh âm. Tựa hồ thật ghét bỏ bộ dáng. Đơn giản điểm cũng tốt, ta nhát gan, có thể chống tiến vào đã rất tốt, bên phải cũng truyền đến một người nam nhân thanh âm. Nghe đi lên muốn vi năm nhẹ một chút, bên trái xa hơn một chút chút lại truyền đến một nữ nhân thanh âm. Nói, nhát gan ngươi nên vừa rồi cùng người đó đi ra ngoài. Ảnh hưởng của ta trò chơi thể nghiệm money, Bạch Liên Hoa khẩn trương nuốt nước miếng. Cảm thấy da đầu rét run. Hơn nữa bản thân giống như tổng cộng 4 người, lại liên hệ bọn họ theo như lời trò chơi cái gì. Nàng vội vã đưa tay chạm đến trước mặt cái bàn, này khuynh hướng cảm xúc, này độ dài, giống như chính là liệp sắt trò chơi ngay từ đầu chờ đợi phân phối vị trí khi cái kia địa phương a. Phía trước nghe nữ giúp việc nói, hiện tại giám thị giả cơ bản đều có tiểu sử dốc đến, cũng không có thể bộ gần như. Hơn nữa bản thân hiện tại bộ dáng, thỏa thỏa cái thứ nhất từ, anh, Jack ở trong sòng bạc cùng các tân khách chuẩn bị bắt đầu tân một vòng liệp sắt trò chơi đặt cược. Lại phát hiện theo dõi lý có một thật nhìn quen mắt nhân. Mặt nạ ngăn trở vẻ mặt của hắn, bởi vậy không biết hắn là cái dạng gì cảm xúc, giám thị giả thế nào còn chưa có đến. Các tân khách chờ hơi không kiên nhẫn. Rách lễ phép khom lưng một tay dựa vào sau thi lễ. Nói, dốc có lẽ có việc, thỉnh cho phép ta, Rách, đến vi tôn kính những khách nhân tiến hành trận này trò chơi, thật sự là quá tốt, mọi người vẫn là rất vui vẻ, bọn họ đã nhìn chán dốc giết người phương thức, hơn nữa vị này Rách nhưng là nghe đồn bên trong mổ bụng thủ. Nhất định có càng phấn khích thủ đoạn, Rách vội vàng tiến đến chuẩn bị thất. Vừa vặn thấy muốn kéo môn đi vào tiểu sửu, nói, dâu, lần này do ta đến, ngươi nên nghỉ ngơi. Hết chương.